Chương 814, mẫu thân muốn cùng cha thành thân, 4, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan thụ nhất không được cảnh tượng như vậy. Thấy tất cả mọi người quỳ xuống đến, nàng thu hồi thiên ma cầm, xoay người rời đi. Tiểu bảo gặp một lần mẫu thân đi, liên gọi bọn họ đứng dậy đều không lo được, nện bước nhỏ chân ngắn soạt soạt soạt đi theo. Sau lưng hắn, còn đi theo một con chọc lông con thỏ cùng một con xinh đẹp không tưởng nổi màu đo chim nhỏ. Tiểu bảo lập tức nhào vào Mộ Nhan trong ngực, ra sức muốn đem Đế Minh Quyết đảo lấy Mộ Nhan tay dịch chuyển khỏi. Ngươi đã chiếm lấy mẫu thân thật lâu rồi, hôm nay giờ đến phiên ta. Tiểu tử, mẫu thân ngươi vốn chính là ta. Ngươi có còn muốn hay không muốn muội muội vậy ngươi bây giờ liền cho ta muội muội a, hắn muốn mềm mềm đáng yêu muội muội đã rất lâu rồi. Đế Minh Quyết mỉm cười, xích lại gần Mộ Nhan bên tai nói, Nhan Nhan, ngươi nhìn tiểu bảo đều nói muốn muội muội, chúng ta có phải là hẳn là cố gắng một chút. Mộ Nhan lườm hắn một cái, ôm lấy tiểu bảo không để ý tới cái này ra mặt dày nam nhân. Bên hai lại đột nhiên truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, Nhan Nhan, tại sinh muội muội trước đó, chúng ta có phải là hẳn là đem hôn lễ làm? Mộ Nhan bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Đế Minh Quyết, thần sắc có chút phức tạp, ngươi thật nghĩ thông suốt đường đường cực vực đế quân, cao như vậy cao tại thượng thân phận, muốn cưới nàng một cái đê đẳng nhất thế giới phàm nhân làm vợ. Đế Minh Quyết một cái xách qua tiểu bảo cổ áo, đem hắn ném ở một bên. Khó được chính là, lần này tiểu bảo nhưng không có phản kháng. Sau khi hạ xuống chỉ là bắt lấy Đế Minh Quyết vào áo, giơ lên cái đầu nhỏ, mắt lom lom nhìn Mộ Nhan. Mộ Nhan đối mặt với một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm mặt của nàng, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Trên thực tế, nàng vẫn luôn biết. Đừng nhìn tiểu bảo tựa như cùng Đế Minh Quyết rất không hợp nhau bộ dáng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, tiểu bảo một mực coi Đế Minh Quyết là làm cha. Hắn không chỉ một lần tại trong âm thầm xưng hô Đế Minh Quyết vì cha, thế nhưng là đối mặt Đế Minh Quyết thời điểm, lại không chịu đem hai chữ nói ra miệng. Bởi vì hắn cu nở dê rõ ràng, Đế Minh Quyết cũng không phải là hắn chân chính cha. Mặc dù hắn như vậy khát vọng, nếu như cái này cường đại anh tuấn đáng tin nam tử, là hắn chân chính phụ thân liền tốt. Một lần lúc ngủ, tiểu bảo thậm chí hỏi Mộ Nhan, mẫu thân, thành thân là cái gì ngươi cùng cha thành thân? Cha chính là tiểu bảo chân chính cha sao? Hắn kỳ thật, một mực khát vọng có thể danh chính ngôn thuận gọi Đế Minh Quyết cha thời điểm đi. Mộ Nhan ngẩng đầu, đối đầu Đế Minh Quyết cố gắng chấn định, lại không che giấu được khẩn trương thần sắc. Đột nhiên, phốc một tiếng bật cười, được. Nói xong, cu nở dê mặc kệ cha hai đờ đẫn biểu lộ, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đế Minh Quyết tại nguyên châu ngốc đứng đầy nửa ngày mới đột nhiên hoàn hồn, tiểu bảo. Mẫu thân ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu bảo nháy hạ mắt to, đột nhiên nghiêm túc nói, không nói cho ngươi. Sau đó xoay người chạy hướng Mộ Nhan. Xoay người một cái, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên liền lộ ra nhỏ xíu tiếu dung, khoái hoạt cùng vui sướng không cách nào ức chế tại trong lòng hắn lan tràn ra. Mẫu thân muốn cùng cha thành thân. Hắn về sau cũng không tiếp tục là không có cha hài tử. Hắn còn sẽ có nhuyễn nhuyễn nhu nhu muội muội. Mộ Nhan vừa mới vào nhà, muốn đóng cửa lại. Một bóng người liền lóe tiến đến, nàng còn chưa kịp phản ứng. Cửa phòng phanh một thanh âm vang lên, liên đối lấy tiểu bảo cùng béo con thỏ cầu cầu đều bị giam tại ngoài phòng. Mà Mộ Nhan bị trực tiếp đặt tại trên cửa. Nam nhân hơi có chút loạn hô hấp đánh vào trên mặt của nàng. Nhan Nhan, lặp lại lần nữa ngươi vừa mới đáp án. Mộ Nhan mím môi cười khẽ, đôi mắt giống như nước, ta vừa mới nói cái gì sao bản tử? Chúc mừng quân thượng đại nhân ôm mỹ nhân về, chúc ngài cùng nhỏ Nhan Nhi trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, sinh ra sớm quý nữ nịnh nọt mặt, ho ho quân thượng, chớ nói nhảm, có mục đích gì bản tử, giúp ta cầu cái phiếu chứ sao quân thượng, bổn quân có thể thuận lợi cùng Nhan Nhan thành hôn bản tử, ừ quân thượng, ngươi thể bản tử, hẳn là khả năng có lẽ đại khái quân thượng, gặp lại tấu chương xong.